say mê với bao nhiêu cũng đã. Còn say mê với thướt tha hình dáng, lạc loài năm tháng giữa nơi gian trần, ngần ngỡ kiếp sống hoang mang phiêu bồng, miệt mài tìm kiếm ai trong giấc mộng, nhưng vẫn hoài công đi tìm mãi từ cõi nào xa xăm. Em về giữa chiều hoang vu, căn phòng vắng vui trong ái ân, môi nồng ấm niềm vui xác thân. Sẽ nhớ mãi những ngày ấm êm, khi thành phố từng bừng thâu đêm, anh ngồi vẽ bóng dáng kiêu sa, thân em mượt mà. Dù đời quanh ta vẫn luôn hững hờ, mà sao trinh nữ xa xăm. Em về giữa chiều hoang vu, căn phòng vắng vui trong ái ân, môi nồng ấm niềm vui xác thân. Sẽ nhớ mãi những ngày ấm êm, khi thành phố từng bừng thâu đêm, anh ngồi vẽ bóng dáng kiêu sa, thân em lụa là. Dù đời quanh ta vẫn luôn hững hờ, mà sao trinh nữ dứt đi muôn thứ.